Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, bí tịch bên cạnh, là thổ thủ tọa chính mình viết xuống nhật ký một loại ngoạn ý nhi. Giết hắn, chặt bỏ đầu của hắn, liền không ai biết là ta là mơ siêu mà đại gia cũng không biết ta nghiên cứu ra loại này sẽ không. Lập tức đến chết chiêu thuật, chờ hắn chết thời điểm. Ta sẽ vừa lúc ở giáo đồ đệ, ta sở hữu đồ đệ, đều có thể vì ta làm không ở tràng chứng minh, này thật là một cái vạn toàn kế sách, Dương Dạ không khỏi nói, cho nên, đây là hắn giết kế hoạch của ta, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn chúng ta bắn ngược chú, Cố Lương mở ra bên cạnh mộc chế tủ quần áo. Phiên trong chốc lát, nhảy ra một kiện đêm hành phục, hắn nơi này cũng có đêm hành phục. Cơ bản có thể xác nhận, thổ thủ tọa nhất định đi quá toàn cơ thạch nơi đó nhìn đến qua tiên đoán. Cũng đối với ngươi động qua tay, thổ thủ tọa trên người vết thương rất nhiều. Ít nhất có 3 chỗ đến chết thương, hiện tại liền còn không biết, rốt cuộc là cái gì đến chết. Nếu, Cố Lương ngừng câu chuyện, nhưng Dương Dạ đoán được hắn ý tưởng, nếu những người khác đối thổ thủ tọa thủ pháp giết người cũng không thành công. Mà chỉ là hao tổn hắn tu vi nói. Như vậy giết chết cửu trọng trong tháp cái kia phong tiên cô hung thủ tạm cũng chưa biết. Nhưng sát thủ thủ tòa, rất có thể là Dương Dạ chương 119 toàn cơ. 14, Dương Dạ ánh mắt trầm hạ tới. Môi giật giật, tựa hồ tưởng đối Cố Lương nói điểm cái gì. Chỉ là nhất thời còn không có tưởng hảo nói như thế nào, cái này vào đầu. Cố Lương lập tức rời đi thổ thủ tọa chỗ ở, Dương Dạ lập tức theo đi ra ngoài. Nhìn Cố Lương ở ánh trăng cùng bấc đèn thảo chiếu dọi xuống. Một đường đi tới vách núi biên, rồi sau đó, hắn nhìn Cố Lương từ quần áo y túi lấy ra một cái gì quyển sách nhỏ. Trực tiếp hướng vách núi hạ ném đi xuống, xuất phát từ phương tiện trinh thám góc độ. Cái này quần áo thiết kế cũng không hoàn toàn là cổ hương cổ sắc. Mà là ở quần áo thượng phùng cái túi tiền, có thể cung trinh thám gửi ký tên bút, notebook chờ sự vật. Dương Dạ phía trước cũng cho rằng, Cố Lương trong túi đơn giản liền thả này đó trinh thám dụng cụ. Cũng không biết khi nào, hắn nơi đó cư nhiên nhiều như vậy cái quyển sách nhỏ, chứng cứ không thể tổn hại. Chỉ có thể che giấu, như vậy, đem nó ném xuống vách núi sẽ như thế nào đâu. Cố Lương nhìn chằm chằm vách núi một lát, phía dưới bị sương mù che khuất, tỏ vẻ huyền nhai dưới. Không phải nhưng cung thăm dò khu vực sau một lúc lâu sau. Một thứ bay ngược mà hồi, vững vàng rơi xuống Cố Lương bên người thảo. Đúng là hắn vừa rồi ném xuống kia bổn quyển sách nhỏ, Cố Lương ngồi xổm xuống thân nhặt lên nó tới. Hơi có chút không cam lòng, lại đem nó ném đi ra ngoài, nhưng thực mau. Kia quyển sách nhỏ liền lại từ vách núi chỗ sâu trong bay trở về, Cố Lương tam độ ý đồ ném nó thời. Điểm, Dương Dạ tiến lên đè lại cổ tay của hắn, sau đó nhìn về phía kia bổn quyển sách, đó là Thanh Sư Tôn Thuật Pháp Bí Tịch, bên trong viết có bắn ngược chú kia bổn, tầm mắt từ nhỏ quyển sách trên người dịch khai. Dương Dạ đem ánh mắt thả lại Cố Lương trên người. Có thể thấy sắc mặt của hắn là có chút tái nhợt, Dương Dạ nắm chặt hắn tay. Thậm chí cảm thấy hắn tay là có chút run rẩy, Dương Dạ có thể cảm giác được. Cố Lương là ở tức giận, đại khái là ở sinh hệ thống khí, Dương Dạ ôm chầm hắn. Đem đầu của hắn ấn ở chính mình trên vai, bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn cái gáy, ôn nhu nói, lạnh lạnh khi nào trộm đem này quyển sách nhỏ giấu đi. Ta cũng không biết, Cố Lương không hé răng. Dương Dạ lại nói, không có việc gì, ta cam đoan với ngươi. Trừ bỏ đi học thời điểm hướng nữ đồng học văn phòng phẩm hộp buông tha sâu lông. Ngồi cùng bàn thượng xong WC trở về thời điểm chen chân vào đêm hắn vướng ngã quá loại sự tình này. Bên ngoài, ta không trải qua bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh sự, năm gần đây ta từ thiện còn làm được đặc biệt nhiều. Quên thật nhiều trường học, còn giúp đỡ một ít chữa bệnh nghiên cứu khoa học hạng mục, bởi vậy liền tính ta sẽ phục dịch. Niên hạn nhất định thực đoàn, hơn nữa ta trên người có thật nhiều đồng vàng, có thể triệt tiêu, có lẽ tới rồi bên kia, ta còn có thể làm hiểu trò chơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta đều còn ở. Liền nhất định có hy vọng, có chuyển cơ, lại lui một vạn bước. Hiện tại còn xác nhận không được ta chính là hung thủ, thật lâu lúc sau. Cố Lương mới mở miệng, nếu ngươi là hung phạm, ngươi muốn cho ta thuyết phục đại gia đầu ngươi. Dương Dạ than nhẹ một hơi, nghe thấy Cố Lương lại nói, ngươi vì ta dùng quá miễn tử tạp, thế nào, ta cũng không thể lại làm ngươi vì ta như vậy hy sinh một lần. Dương Dạ ấm áp bàn tay phóng tới Cố Lương sau cổ chỗ, nhẹ nhàng vỗ một chút, là ở mượn này trấn an hắn cảm xúc. Cố Lương, ngươi nghe ta giảng, này không phải dối dám ai vì ai hy sinh sự, chỉ là ta cảm thấy, ngươi còn có nhớ hay không? Hai ta thẻ bài hẳn là đều có câu kia nhắc nhở. Chính là lúc này hệ thống là cố ý làm tình lữ sắm vai lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ, lãnh tiên quân. Cùng tà đồ đệ, một cái là trinh thám, một cái hung thủ, đến nỗi sắm vai bọn họ người chơi. Còn lại là hệ thống cố ý chọn lựa tình lữ, cho nên ta cảm thấy, không chuẩn nó có khác khảo nghiệm ở bên trong, trò chơi này nhất định không ngừng là quang hóa. Phần giải mật thông quan, tìm hung thủ đơn giản như vậy, cho nên, chúng ta kết cục không nhất định có như vậy hư. Cố Lương, chính là ai cũng vô pháp xác định, bằng không, người có thể cho ta đi. Dương Dạ, Cố Lương, đi thôi, trước lục soát trứng. Thổ thủ tọa trong phòng còn có chút đồ vật không thấy xong, Cố Lương không lại tiếp tục cái này đề. Tài, rời đi Dương Dạ ôm ấp sau, liền xoay người về tới thổ thủ tọa trong phòng, hai người phía trước không thấy xong manh mối. Là một phong thơ tin thượng là khoản là một cái, phong tự. Có thể thấy được, này tin là phong tiên cô đưa qua tin phong khẩu đã bị xé rớt, bài trừ người chơi xé rớt tình huống. Tới xem, này ý nghĩa thổ thủ tọa đã là xem xét quá này phong thư, mở ra này phong thư. Mặt trên viết chính là, thổ thủ tọa, tiên đoán là sẽ biến hóa. Ta biết ngươi hôm nay đi xem xét qua tiên đoán, chính là hiện tại đã có người thay đổi tiên đoán. Người mỗi ngày mạo chính sẽ giáo đồ đệ nhóm luyện công. Có đôi khi sẽ vẫn luôn luyện đến đại giữa trưa, này đó ta đều biết, mà xuống ngọ. Chúng ta lại đến chuẩn bị lãnh tiên quân hiến tế sự. Cho nên, chúng ta đuổi ở giờ mẹo thấy một mặt đi, liền ước ở thác nước bên kia. Phong tiên cô, Dương Dạ xem xong này phong thư, không khỏi nói, này phong thư tuy rằng đoàn, nhưng có rất nhiều mấu chốt tin tức. Đệ nhất, phong nhắc tới chiều nay, là lãnh tiên quân hiến tế thời gian. Cho nên này phong thư thượng nói hôm nay, chính là chỉ 3 tháng sơ 6, cũng chính là án phát ngày đó. Đệ nhị, mỗi ngày mạo chính, cũng chính là rạng sáng 6 giờ, thổ thủ tọa liền phải giáo đồ đệ nhóm luyện công. Đệ tam, phong tiên cô hẹn hắn 3 tháng sơ 6 giờ mẹo ở thác nước chỗ gặp mặt, cũng chính là án phát ngày đó rạng sáng 5 điểm. Mơ siêu này có lẽ liền có thể giải thích thổ thủ tọa thi thể vì cái gì sẽ ở thác nước biên. Xem xong tin, nghe xong Dương Dạ nói, Cố Lương trừ bỏ sắc mặt càng ngày càng bạch lúc sau, cũng không có mở miệng nói cái gì. Dương Dạ chỉ nói, Thái Sơn áp đỉnh, chậm rãi áp chết ngươi chiêu thuật, là 3 cái canh giờ sau đến chết, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Rạng sáng 6 giờ đi phía trước đẩy 6 tiếng đồng hồ nói, vừa lúc là đêm khuya 12 điểm mơ siêu. Cái này trong lúc, phong tiên cô là ở ta nơi đó lắc lư, chuyện này hỏa thủ tọa thấy được, không chuẩn thổ thủ tọa cũng thấy, nhưng vô luận thổ thủ tọa có hay không nhìn đến phong, hắn đều sẽ lựa chọn ở 12 điểm về sau lại động thủ. Tỉ như hắn rạng sáng 1 điểm động thủ, chúng Thái Sơn áp đỉnh chiêu thuật ta, sẽ ở 6 tiếng đồng hồ sau 7 điểm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà 7 điểm thời điểm, hắn sẽ đang dạy đồ đệ, có không ở chàng chứng minh, đây là hắn hoàn chỉnh kế hoạch. Chẳng qua, thổ thủ tọa chúng ta bắn ngược chú, nếu hắn 1 điểm đối ta động qua tay, sáng sớm 7 điểm chết liền sẽ là hắn. Hiện tại chúng ta biết, hắn rạng sáng 5 điểm thời điểm đi thác nước biên, cũng không biết, phong tiên cô lúc ấy đối hắn làm cái gì. Cố Lương gật gật đầu. Đối, Có lẽ Phong Tiên Cô trước hết giết hắn đâu, nhưng cũng khả năng Kim Thủ Tọa còn đối thủ Thủ Tọa làm. Cái gì? Tiêu hao hắn nội lực, vì thế Thái Sơn áp đỉnh phát tác thời gian ngắn lại. Làm hắn ở rạng sáng 5 điểm phía trước liền đã chết, nhưng Dương Dạ xoa xoa Cố Lương đầu. Trung Quy không tiếp tục nói cái gì, Cố Lương cấp sở hữu vật chứng chụp xong chiếu. Xoay người đi rồi, đi Kim Thủ Tọa bên kia nhìn xem đi, rời đi Thổ Phong. Trở lại Chủ Phong lúc sau. Cố Lương cùng Dương Dạ lại gặp Tuyết Tiên Cô, hai người bọn họ lục soát Thổ Thủ Tọa nơi đó thời điểm. Tuyết Tiên Cô vừa lúc đem Thanh Vân Điện bên này xem xong rồi, mắt thấy hai người đi tới. Tuyết Tiên Cô hỏi, các ngươi mặt sau muốn đi chỗ nào? Cố Lương nói, Kim Thủ Tọa bên kia. Tuyết Tiên Cô nói, Kim Phong chứng cứ, chúng ta cũng đều tìm không sai biệt lắm, đều phóng tới trên bàn. Các ngươi trực tiếp đi xem liền thành, nếu không, vừa lúc tới rồi chúng ta ước hảo muốn đi trước thảo luận thời gian. Nếu không hai người các ngươi đi trước Kim Phong, ta đi tìm xem người khác, chúng ta liền cùng nhau ở Kim Phong trước thảo luận một chút được. Cố Lương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Liền cùng Dương Dạ cùng nhau hướng thông hướng Kim Phong cầu dây đi đến. Tuyết Tiên Cô tò mò mà nhiều nhìn Cố Lương vài lần. Tổng cảm thấy trinh thám trạng thái giống như cùng phía trước có điểm không lớn giống nhau, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, nàng giống như cũng không nói lên được, lúc này nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Lập tức chạy đi tìm người chơi khác mà đứng ở Cố Lương bên người Dương Dạ. Không thể nghi ngờ là có chút lo lắng, kỳ thật theo đạo lý hắn là hẳn là yên tâm mơ siêu bởi vì hắn. Biết Cố Lương có bao nhiêu cường đại, hắn đã căng qua nhất cực khổ 5 tháng. Nội tâm đã trở nên thập phần cứng cỏi, hắn năng lực cũng đủ cường. Liền tính chính mình không ở hắn bên người, tiết lộ thông quan, hắn cũng hoàn toàn sẽ không có bất luận vấn đề gì, hắn là chính hắn anh hùng. Hoàn toàn có thể đơn thương độc mã, sấm quan xông vào trận địa, sát ra một cái hoàn mỹ chiến tích. Nhưng Dương Dạ cũng biết. Cảm tình có đôi khi là sẽ làm một người trở nên mềm mại. Cố Lương vừa mới hiểu được thích, mới vừa quyết định mở rộng cửa lòng đi yêu đương. Nếu lúc này, khiến cho hắn tiếp thu chia lìa, hắn nhất định thập phần khổ sở. Kỳ thật đối với hôm nay như vậy cục diện. Hai người đã sớm đều làm tốt chuẩn bị, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến. Nó tựa hồ tới quá mức nhanh một ít, lại qua đại khái 10 phút. Hai người tới Kim Thủ Tọa chỗ ở, quả nhiên như Tuyết Tiên Cô nói như vậy. Rất nhiều chứng cứ đã bị lục soát ra tới. Ở trên bàn phóng hảo, trong đó nhiều nhất manh mối là Kim Thủ Tọa cùng Vân Tiên Cô lui tới thư từ. Cơ bản đều là hai người biểu lộ tình yêu cùng tương tư câu thơ, Hồng Đậu Sinh Nam Quốc. Xuân Lai Phát Kỷ Chi, Nguyện Quân Đa Thải Hiệt, vật ấy nhất tương tư, tư quân như trăng tròn. Ngày ngày giảm thanh huy quân coi như bàn thạch, thiếp làm như bồ vĩ nhân như thơ, bàn thạch phô rời đi, mà trong đó có một phong thơ thượng, có hai loại chữ viết có thể thấy được, đó là Kim Thủ Tọa thu được Vân Tiên Cô gửi thư sau. Ở mặt trên dùng mặt khác bút viết xuống lời thề, nàng nói, ta lên làm trưởng môn ngày đó, chính là gả cho ta ngày đó, ta nhất định phải lên làm trưởng môn. Sau đó nghênh thú nàng, thư tín bên cạnh bãi, tắc lại là một kiện đêm hành phục lại hướng bên cạnh. Là một quyển kỳ môn độn giáp thư tịch, tác giả tên viết chính là Vân Tiên Cô, ba vị tiên cô. Phong Tiên Cô là vũ lực giá trị tối cao, toàn bộ thanh khung nhất có thể đánh. Tuyết Tiên Cô am hiểu cơ quan thuật mà Vân Tiên Cô am hiểu. Chính là kỳ môn độn giáp thuật. Quyển sách này có một tờ là bị người cố tình chiết lên, phỏng chừng là người chơi phát hiện này một tờ rất quan trọng, cho nên làm như vậy ký hiệu. Cố Lương tiến lên mở ra quyển sách này. Dương Dạ cùng hắn cùng nhau thấy được này một tờ nội dung, cùng ta cùng nhau tới nằm mơ đi trận. Pháp, lợi dụng mấy cái cục đá, mấy cây cọc cây, liền có thể cấu tạo một cái ảo cảnh. Bước vào trong đó người sẽ bị lạc ở chính mình trong mộng. Vô pháp thoát thân, cho đến tâm thần hao hết mà chết, liền tính người này có thể thoát thân. Cũng chỉ có thể sống 3 cái canh giờ. bởi vì thoát ly trận này, cưỡng chế tự ở cảnh trong mơ thức tỉnh, cần hao phí đại lượng tu vi, thế cho nên không thể tổn hao nhiều. Cố Lương xem xong lời này, trực tiếp đem thư khép lại, ngồi vào bên cạnh, lâm vào trầm mặc, không nói lời nào, dư lại ba vị thủ tọa. Ba vị tiên cô tắc lục tục đều đuổi lại đây, bọn họ mấy cái tại tiền sơn cùng bốn mạch tìm tòi. Đều là không sai biệt lắm thông khí nhi, duy độc đối Cố Lương cùng Dương Dạ đi cửu trọng tháp lục soát manh mối không quá hiểu biết. Lập tức liền muốn cho Cố Lương cái này trinh thám nói một câu bên kia tình huống, nào biết Cố Lương. Mặc không lên tiếng, cũng không biết xuất phát từ cái gì, tâm tình tựa hồ thập phần không tốt một bên. Dương Dạ nhưng thật ra cho đại gia đại khái nói một chút cửu trọng tháp tình huống, có thể đi đến. Tình trạng này người chơi, trừ bỏ vận khí đặc biệt hảo bên ngoài, cơ bản vẫn là logic năng lực tương đối cường, Vân Tiên cô lập tức phản ứng lại đây cái gì? Nói, cửu trọng trong tháp cái kia phong tiên cô tình huống phỏng trường đặc biệt đặc thù. Nhưng ta cảm thấy thổ thủ tọa bên này hung thủ thực hảo bàn. Chúng ta trước bàn cái này hung thủ đi. Hết chương.